Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 người bọn họ là ta người. Trịnh Bá Hổ không phải là không có kiến thức người, ở đến An Tức Trấn trước, hắn đều ở Chu Nam Sơn phái toàn chân học nghệ, phái toàn chân truyền thừa ngàn năm hơn nhiều, trong phái cao thủ nhiều vô cùng, cũng có mấy cái tiên thiên cảnh giới trưởng lão. Tuy rằng Trịnh Bá Hổ có điều là một đệ tử ngoại môn. Thế nhưng nghe người ta nói tới qua tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới, chủ yếu nhất một tiêu chí, chính là có thể sử dụng linh khí, cách không hại người. Cái này là làm không được giả. Cánh tay bị đánh ra một cái lỗ máu. Nhất thời, máu tươi liền dâng lên. Trịnh Bá Hổ toàn bộ cánh tay xem ra đều là đầm đìa máu tươi. Bên cạnh bốn cái tiểu hài tử đều lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, lập tức trong lòng chìm xuống. Trịnh Bá Hổ bị thiệt thòi, các loại người đại ca này ca đi rồi, nhất định sẽ đem khí vung ở trên người bọn họ, chỉ ít một trận roi thiếu không được, phỏng chừng cơm tối cũng sẽ không để cho bọn họ ăn. Còn có tiểu hoa bệnh khẳng định là không có cách nào nhìn. Nghĩ tới đây, bốn đứa bé trên mặt đều trắng bệch. Trịnh Bá Hổ phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại sư, ta sau đó sẽ không tìm Trương Minh Toàn. Mỗi ngày siêu thị phiền phức. Trương Húc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này Trịnh Bá Hổ thật đúng là thức thời vụ. Vẩy vẩy trong tay đã cắt thành hai đoạn thiết côn. Trương Húc hỏi nói. Nện siêu thị những tên côn đồ cắt ké kia. Cũng là ngươi người chứ. Trịnh Bá Hổ gật gật đầu. Đúng, ta sẽ trừng phạt bọn họ, ta sẽ bồi thường siêu thị tổn thất, sau đó đem bọn họ cướp đến tiền trả lại, ngày mai sẽ trả lại. Không, một lúc ta liền trả lại. Trương Húc gật gật đầu, coi như ngươi thức thời, còn có mấy hài tử này là xảy ra chuyện gì? Trịnh Bá Hổ cười theo nói rằng, mấy hài tử này đều là ta thân thích, bằng hữu hài tử, không có mưu sinh kỹ năng. Ta sẽ dạy thụ bọn họ không không chi môn kỹ năng. Xem như là bọn họ mưu sinh thủ đoạn. Trương Húc cũng biết. Cái gọi là không không chi môn chính là kẻ trộm đối với mình nghề nghiệp lời giải thích. Chớ xem thường kẻ trộm. Ở Đông An như vậy lịch sử lâu đời thành phố lớn. Kẻ trộm đều là có truyền thừa. Cũng tính được là một nghề. Tuy rằng làm sự tình không có như vậy hào quang. Ai nghĩ. Vào lúc này. Cái kia nhắc nhở Trương Húc cẩn thận cô gái nói chuyện. Không phải, đại ca ca, không phải, hắn nói dối. Chúng ta đều là bị hắn từ bọn buôn người trong tay giá rẻ mua được. Trịnh Bá Hổ mạnh mẽ chừng cô. Bé này một chút, cô gái nhất thời sắt rụt lại thân thể. Trương Húc nhìn một chút trước mắt bốn cái tiểu hài tử. Lên tiếng nhắc nhở hắn cô gái khá lớn. Xem ra có 11, 2 tuổi. Mặt khác hai cô bé khá là nhỏ, xem ra còn không 10 tuổi. Trong đó một cô gái đỏ cả mặt, biểu hiện có chút hoảng hốt, hiển nhiên sinh bệnh, mà cái kia trai trai tiểu tử, phỏng chừng có 13, 4 tuổi, tuy rằng không dám nói lời nào, thế nhưng trong đôi mắt cũng tràn đầy phẫn hận. Trương Húc phát sầu, các ngươi còn nhớ, nhà các ngươi ở nơi nào? Cha mẹ là ai sao? Ba nữ tử đều lắc lắc đầu. Trọng đại cô gái kia nói rằng. Chúng ta bị lừa bán thời điểm còn nhỏ. Đều không nhớ rõ. Cái kia trai trai con trai cắn răng. Ta không có da. Không có cha mẹ. Trương Húc phát sầu. Chuyện này liền không dễ xử lý. Trọng đại cô gái nói rằng. Đại ca ca. Người dẫn chúng ta đi thôi. Ta sẽ làm rất nhiều chuyện. Trịnh Bá Hổ nghe xong cô gái. Thần sắc trên mặt càng thêm âm trầm, lại chừng một chút cô bé này. Thế nhưng, ở Trương Húc trước mặt, hắn không dám nói lời nào. Trương Húc suy nghĩ một chút. Được rồi, bốn người các ngươi đi theo ta. Bốn đứa bé nghe xong đều cao hứng. Trịnh Bá Hổ trên mặt có chút lúng túng. Đại sư, bọn họ là ta người. Chấm ngoặc kép, Trương Húc hơi ngẩng đầu. Hiện tại, bọn họ là ta người. Trịnh Bá Hổ sửng sốt một chút, trên mặt thoáng hiện qua một tia cay đắng. Vâng, bọn họ là người của ngài. Trương Húc đối với bốn đứa bé nói rằng, đi theo ta. Bốn cái tiểu hài tử theo tiếng mà lên. Liền đứng Trương Húc phía sau. Ra Trịnh Bá Hổ cửa viện. Cái kia lớn một chút cô gái liền lộ ra cầu xin vẻ mặt. Đại ca ca, tiểu hoa bị sốt, lại không hạ sốt, liền muốn cháy hỏng đầu óc. Van cầu đại ca ca, mang theo tiểu hoa đến xem bệnh đi. Trương Húc gật gật đầu. Chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Tiểu hoa bệnh muốn xem. Các ngươi vết thương trên người cũng phải trị trị. Cô gái nhất thời cao hứng. Cảm ơn đại ca ca. Cảm ơn đại ca ca. Một nhóm năm người hướng về trấn bệnh viện đi đến. Trên đường, Trương Húc biết rồi. Cái kia lớn một chút cô gái gọi Trịnh Tiểu Hồng. Sinh bệnh cô gái gọi là Trịnh Tiểu Hoa. Mặt khác một cô gái gọi là Trịnh Tiểu Thúy. Cái kia đứa bé trai gọi là Trịnh Tiểu Sơn. Trương Húc mở miệng. Sau đó, các ngươi đều họ Trương. Theo ta tính, gọi Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Sơn. Bốn đứa bé đều cao hứng đáp lại. Đi tới trấn bệnh viện. Trước tiên cho bốn đứa bé thanh lý vết thương. Sau đó thoa thoa thuốc. Bệnh viện bác sĩ, hộ sĩ xem Trương Húc ánh mắt đều không đúng. Bọn họ đều cho rằng bốn cái tiểu hài tử vết thương trên người là Trương Húc đánh. Thậm chí một hộ sĩ còn kém điểm muốn báo cảnh sát. Trương Tiểu Hồng tuổi tác lớn một chút. Lại là cô gái. Tâm tư cẩn thận. Lập tức cho những y tá kia. Bác sĩ giải thích. Trên người chúng ta thương. Là người xấu đánh. Đại ca ca nhìn thấy chúng ta bị thương. Mang chúng ta đến bệnh viện. Đại ca ca là người tốt. Những y tá này. Bác sĩ trên mặt biểu hiện mới coi như tốt xem ra. Vết thương đều xử lý tốt. Lại mang theo Trương Tiểu Hoa đi tới nhi khoa nhìn một chút. Trương Tiểu Hoa càng nhưng đã đốt tới 39 độ. Bác sĩ nhìn Trương Húc, khắp khuôn mặt là bất mãn. Muội muội ngươi bệnh thành như vậy, hiện tại mới dẫn nàng đến khám bệnh, ngươi muốn thiêu chết nàng sao? Trương Húc vội vã mỉm cười, chịu tội. Trương Tiểu Hồng cũng không biết nên giải thích như thế nào, liền không nói gì. Làm xong xét nghiệm, bác sĩ cho mở ra dược, còn nhường treo một chút. Nhìn Trương Tiểu Hoa treo lên một chút, Trương Húc liền để Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy bồi tiếp, mang theo Trương Tiểu Sơn đi ra ngoài. Này bốn đứa bé xác thực không tốt thu xếp. Nhà mình không có lớn như vậy địa phương. Hơn nữa Trương Húc cũng không muốn để cho gia gia của chính mình vất vả. Vì lẽ đó, chắc chắn sẽ không đem này bốn đứa bé thu xếp ở nhà. Trương Húc quyết định ở trấn trên thuê một sân nhà. Nhường này bốn đứa bé ở lại. Cũng may, Trương Tiểu Sơn. Trương Tiểu Hồng tuổi cũng không tính là nhỏ, cũng có thể chăm sóc chính mình. Ở thôn trấn Tây Đầu, thuê lại một sân nhà, nhà lớn vô cùng, mang nhà bếp, nhà chính, có 8 nhà, đầy đủ 4 đứa bé ở. Giường chiếu, đồ dùng trong nhà, chén bát gáo chậu, cái gì cũng có thể trực tiếp vào ở. Sân cũng rất lớn, có thể dùng đến tập võ. Đúng, Trương Húc quyết định. Giáo sư này bốn đứa bé thái cực quyền, nhường bọn họ sau đó có thể thành vì chính mình phụ tá đắc lực. Tiền thuê một tháng 2.000 khối, tiền thế chấp 5.000 khối, xem như là an tức trấn khá là quý nhà. Thế nhưng, chút tiền này, Trương Húc còn chưa để ý. Giao nộp tiền thuê, tiền thế chấp, từ chủ nhà trọ nơi đó cầm 3 bộ chìa khóa, một bộ chìa khóa Trương Húc lưu lại. Hai bộ chìa khóa cho Trương Tiểu Sơn. Khóa kỹ môn. Hai người lại đi tới trấn bệnh viện. Đến Trương Tiểu Hoa chuẩn bị nhỏ địa phương. Liền nhìn thấy một đám người vây nhốt Trương Tiểu Hoa 3 người. Trương Tiểu Sơn sốt ruột. Đẩy ra rồi đoàn người. Các ngươi đều muốn làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.